tốt nhất con rể, chương 1443, muốn cái gì tới cái đó. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss vừa dứt tiếng, tùy tiện gặp một bóng người phần phật một tiếng theo trên sườn núi trong rừng cây chui ra, lấy cực nhanh tốc độ xông về Lâm Vũ, đồng thời bóng người bỗng nhiên giương một tay lên, một cái bọc lấy vải vàng cứng rắn vật dư thừa thì cấp tốc hướng phía Lâm Vũ bay tới như đại ca. Lâm Vũ nhờ ánh trăng nhận ra vọt tới thân ảnh này sau thần sắc vui mừng, mặc dù không biết bách nhân đồ cho hắn ném tới là cái gì đồ vật nhưng Lâm Vũ vẫn là thả người nhảy một cái, đem cái này vải vàng bọc lấy đồ vật vồ tới. Nhận được tay sau đó, Lâm Vũ mới cảm giác cái này vải vàng trung đông lặn về tây điện điện tựa như là một thanh kiếm. Hơn nữa Lâm Vũ chợt nhìn, cảm giác cái này vải vàng nhìn phi thường nhìn quen mắt, không khỏi thần sắc khẽ giật mình, vội vàng quay qua thân, đón ánh trăng nhìn kỹ một chút, tiếp theo trong tim run lên, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt kinh ngạc nói, như đại ca cái này đây là ta cái thanh kia thuần quân kiếm. Không sai, bách nhân đồ lúc này cũng đã vọt tới Lâm Vũ cùng Khuê Mộc Lang trước mặt thở dốc mấy hơi thở tiếp theo quay đầu lạnh lùng nhìn lướt qua một bên Tương Võ Sinh, trầm giọng nói, cái này tiểu đông doanh thật sự cho rằng trong tay hắn cái thanh kia phá đao là vô địch thiên hạ sao? Tương Võ Sinh không để ý đến bách nhân đồ mà nói, ánh mắt lập tức tụ tập đến Lâm Vũ trong tay vải vàng bên trên, trong mắt không tự giác hiện lên một tia hoàng sợ thần sắc run giọng nói ra thuần quân kiếm. Chính là lúc trước chặt đứt chúng ta đông doanh đệ nhất đao thuần quân kiếm. Mặc dù hắn không có thấy tận mắt chứng lúc ấy tình hình thế nhưng sau đó nghe nói qua nội tâm cũng là rung động thật sâu, không thể tin được bọn hắn tự cho là hào đông doanh đệ nhất đao vậy mà lại không chịu được như thế một kích. Mà nội tâm của hắn đến nay đều đối với thuần quân kiếm ba chữ này ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như Lâm Vũ trong tay cầm quả nhiên là thuần quân kiếm, vậy cái kia hắn hiện có ưu thế cự lớn đem không còn sót lại chút gì. Thậm chí cái này ưu thế cự lớn biết lập tức được chuyển tới Lâm Vũ trên thân. Lúc này, thuở thiếu thời tùy tiện được xưng đông doanh đệ nhất dũng sĩ, kỳ tài ngút trời Tương Võ Sinh lúc này cũng luống cuống, nội tâm trong lúc đó sinh ra một tia hoảng sợ chi tình. Hắn biết mình hiện tại hẳn là thừa dịp Lâm Vũ không sẵn sàng đối với Lâm Vũ bắt đầu đột nhiên tập kích thế nhưng hắn hai chân lại đứng tại trên mặt đất không nhúc nhích mở to hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ trong tay vải vàng, đồng dạng muốn kiến thức trong truyền thuyết thuần quân kiếm phong thái. Đến cùng là dạng gì kiếm có thể trực tiếp nghiền ép hắn trong tay thanh này hiếm thấy trên đời bảo đao. Lâm Vũ không để ý tới nhiều lời, mặt mũi tràn đầy vui mừng đem trong tay vải vàng giật ra, kiếm không hiện, phong mang tùy tiện đã lộ quét một cái lóa mắt hàn quang lóe lên, tiếp theo một cái mắt lạnh sắc bén bảo kiếm tùy tiện hiện ra ở trước mắt. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, toàn bộ thân kiếm tựa như nước dừa, bởi vì trên thân kiếm mang theo lăng cách cho nên thân kiếm nhìn hơi có vẻ ảm đạm thế nhưng thân kiếm hai bên mũi nhọn lại tựa như nước dừa, hàn mang chướng mắt. Đảm nhiệm đối với binh khí lại không biết người, nhìn thấy chuôi kiếm này cũng chắc chắn cho là đây là một cái cử thế vô song bảo kiếm. Ha ha, quả nhiên là ta thuần quân a, góc truyện audio.com. Lâm Vũ ngẩng đầu cười to, cuồng hỉ không thôi, huyết dịch khắp người cuồn cuộn, một thời gian tình nạn chính mình, nóng lòng ôm bảo kiếm trong tay hung hăng hôn một cái. Phải biết nếu như không có thanh kiếm này, vậy hôm nay đối với hắn mà nói cơ hồ chính là tử cục. Thế nhưng có thanh kiếm này sau đó coi như khác biệt toàn bộ cục diện đem triệt để đảo ngược. Hiện tại, biến thành trên thớt thịt cá, là đối mặt Tương Võ Sinh. Tương Võ Sinh nhìn thấy Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm thần sắc cũng là đột nhiên biến đổi, Lâm Vũ kiếm trong tay sắc thực sặc sỡ lóa mắt, phong mang bức người, thậm chí để cho hắn không khỏi cảm thấy mình trong tay đông doanh đệ nhất đao đều ảm đạm mấy phần. Hắn vốn là cho rằng Lâm Vũ lần này tới nước Mỹ lặng yên không một tiếng động không có chút nào lộ ra, nhận định Lâm Vũ là có cái gì đặc thù sự tình muốn làm, không cần thiết mang theo thuần quân kiếm loại này lợi khí thế nhưng không nghĩ tới, Lâm Vũ vậy mà thật mẹ nó mang theo. Quá tốt rồi, thật là muốn cái gì tới cái đó. Một bên Khuê Mộc Lang nhìn thấy Lâm Vũ thần sắc lập tức cũng là vui vô cùng, hắn trước kia cũng đã được nghe nói Lâm Vũ trong tay có một thanh bảo kiếm thế nhưng một mực chưa thể nhìn thấy, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Bất quá hắn đối với thanh kiếm này hiểu rõ có hạn, chỉ coi thanh kiếm này đủ rồi cùng Tương Võ Sinh trong tay võ sĩ đao chống lại cũng không biết rõ lúc trước chặt đứt Tương Võ Sinh trong tay đông doanh đệ nhất đao chính là thanh này thuần quân kiếm. Hắc, Lâm Vũ đem trong tay thuần quân kiếm lắc một cái, đầy cõi lòng vui vẻ kinh ngạc hỏi, như đại ca chúng ta tới thời điểm rõ ràng không mang thanh kiếm này a, ngươi là từ đâu mà làm ra? Lão lệ cho ta, bách nhân đồ như nói thật đường, hắn để cho ngài mang, ngài không mang theo, hắn liền vụng trộm kín đáo đưa cho ta, để cho ta nhất định mang lên, để phòng vạn nhất. Ta cảm thấy hắn nói có lý, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là làm nhiều chút ít chuẩn bị kỹ càng, cho nên liền mang theo, sợ ngài sinh khí ta một mực cũng không dám nói cho ngài. Ha ha, thì ra là thế, chờ trở về ta nhưng phải thật tốt cảm tạ Lệ đại ca a. Lâm Vũ cười liên tục gật đầu, trong lòng may mắn không thôi, lần này thật là nhờ có Lệ trấn sinh. Kỳ thực ta vừa rồi đã tới qua một chuyến. Bách Nhân Đồ tiếp tục nói, ta giải quyết hết cái kia mấy tên ẩn tu hội thành viên, yểm hộ Abler Sarana cùng Annie bọn hắn sau khi rút lui, ta không để ý tới trở về lấy kiếm, liền trực tiếp hướng phía nơi này lao đến, chuẩn bị viện trợ các ngươi. Kết quả đến trong rừng sau đó, tùy tiện thấy được ngài cùng cái này tiểu đông doanh đối chiến, gặp hắn võ sĩ đao vô cùng lợi hại, ta tùy tiện nhanh đi về thanh kiếm lấy tới. Nếu không phải hắn đã tới một chuyến, lại thế nào có thể sẽ muộn như vậy mới chạy tới đâu? Lâm Vũ nghe vậy trên mặt ý cười lúc này mới vừa thu lại, trên dưới quét mắt Bách Nhân Đồ một chút, gặp Bách Nhân Đồ hồn thân vết máu, y phục cũng bị xé rách vỡ vụn, cấp giọng hỏi, Nhiêu đại ca, ngươi không có bị thương chứ? Ta không sao, chính là chút da ngoại thương mà thôi, sát qua dược cao đã tốt rồi. Bách Nhân Đồ nói xong vội vàng từ miệng trong túi rút vài quản dược cao đi ra kín đáo đưa cho Lâm Vũ. Abler cùng Annie bọn hắn an rút lui sao? Lâm Vũ tiếp nhận dược cao lo lắng hỏi. Rút lui, bọn hắn đều không có nguy hiểm, ngài yên tâm đi. Bách Nhân Đồ vội vàng đáp, gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ xách theo tâm lúc này mới để xuống, tiếp theo gạt ra vài quản dược cao, xoẹt một tiếng xé mở y phục trước ngực mình, đem dược cao đều bôi lên đến trước ngực mình cùng bả vai. Sau đó hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Tương Võ Sinh, hai mắt che kín hàn ý, hồn thân tản mát ra một luồng làm cho người ngạt thở sát khí, hai tay áp được trong tay thuần quân kiếm chui kiếm, dùng sức nhất trà sát thuần quân kiếm lập tức xoay tròn cấp tốc lấy thân thể lăng không vọt lên, toàn thân ông minh rung động tựa như long ngâm. Hiện tại, là thời điểm tới một trận chân chính đấu. Lâm Vũ quát chói tai một tiếng, tiếp theo tay phải lăng không tìm tòi, một phát bắt được vọt lên thuần quân kiếm, dưới chân đạp một cái, hướng phía đối diện Tương Võ Sinh cấp tốc vọt tới. Cách chương.